Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyễn Tư Thanh có chút buồn bực. Bản thảo đến đây là kết thúc, điều này khiến cho nữ nhân cảm thấy ngứa ngáy. Một tác giả cắt ngang ở khúc quan trọng không phải là một tác giả tốt. Nữ nhân mắng một câu. Đây là phần đầu tiên của bản thảo được Bạch Tùng gửi đến. Rõ ràng là người này có tham vọng rất lớn. Trong phần đầu tiên, phần lớn ngòi bút của hắn được dùng để miêu tả thay đổi của những nhân vật ở Thiên Đô trong giai đoạn này từ 1985 đến 1990. Mãi cho đến cuối cùng, hắn mới cho nhân vật chính đã được nhắc đến trong phần mở đầu xuất hiện được một chút. Điều này khiến cho Nguyễn Tư Thanh đã nghiêm túc đọc cả đêm, ít nhiều cũng có chút chán nản. Dựa theo miêu tả trong sách, cảnh cuối cùng xảy ra vào năm nay, vậy có nghĩa là Tiểu Hồng Bào vẫn đang phát triển ở Thiên Đô. Nữ nhân lẩm bẩm một mình, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sự thôi thúc muốn được gặp người này. Chương 851, ngươi đang sợ cái gì? Sáng sớm hôm sau, điều đầu tiên Nguyễn Tư Thanh làm là nhìn chằm chằm vào hai quần thâm dưới mắt, sau đó lao vào văn phòng của tổng biên tập. Cuốn sách nên được xuất bản, ta đảm bảo nó có thể lập lại kỳ tích của Bloody Romance. Lại thức khuya à? Tổng biên tập pha một tách trà dưỡng sinh ngâm với kỹ tử, không nhanh không chậm đáp lại một câu. Ngươi mau nhìn xem. Nguyễn Tư Thanh phớt lờ sự quan tâm của tổng biên tập, đưa bản thảo vào tay hắn với giọng điệu vô cùng háo hức. Đợi đến khi tổng biên tập chậm chạp bắt đầu đọc, nàng mới hài lòng rời đi. Mọi chuyện không phát triển như Nguyễn Tư Thanh tưởng tượng. Nữ nhân đợi đến trưa lúc chuẩn bị tan sở, bản thảo mà nàng giao giống như đá chìm xuống biển. Nguyễn Tư Thanh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió ở nơi làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học, rõ ràng là sự kiên nhẫn của nàng vẫn còn khá yếu. Vậy nên khi tan làm, nàng lại một lần nữa đẩy cửa phòng tổng biên tập ra. Không cần họp để nghiên cứu đâu, ta sẽ theo tác giả này. Ngươi nói cho ta điều kiện cụ thể, ta sẽ đi thương lượng với hắn. Giọng nói của Nguyễn Tư Thanh rất trong trảo. Không xuất bản được. Vẻ mặt của tổng biên tập kỳ quái, vì ta thu lại bản thảo, đang định đi tìm ngươi đây. Tìm ta làm gì? Tại sao không thể xuất bản? Đôi mắt đẹp của Nguyễn Tư Thanh mở to, y rõ ràng là viết rất hay. Tại sao không thể xuất bản? Ngươi phải biết rằng nếu chúng ta không làm, các nhà xuất bản khác sẽ xuất bản nó. Tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của ta, có được không? Các chỗ khác cũng không xuất bản được đâu. Ta tìm ngươi là để hỏi thông tin liên hệ với tác giả, có vấn đề gì sau này ta sẽ nói kỹ hơn. Tổng biên tập biết tính cách nóng nảy của cô nàng có năng lực này sẽ truy hỏi đến cuối cùng, vậy nên mới nói mơ hồ như vậy. Tại sao nó không thể xuất bản? Cô gái trở nên nóng nảy, không hề vì chức vị của đối phương mà nản lòng. Ngươi thật sự không hiểu hay đang giả bộ không hiểu? Vương tổng biên tập trợn to hai mắt, đời mấy năm nay chúng ta làm ăn không khởi sắc, ngươi biết thu nhập lớn nhất của chúng ta đến từ đâu không? Ta biết, Nguyễn Tư Thanh trả lời rất thẳng thắn, để đó là quảng cáo trên tạp chí, nhưng ta đảm bảo mua quyển sách này sẽ không lỗ vốn. Mỗi ngày ngươi chỉ biết vùi đầu vào chồng sách, vậy thì nói thử cho ta biết. Ai là nhà quảng cáo lớn nhất của chúng ta? Tập đoàn Cẩm Tú, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và điện thoại di động của bọn hắn được quảng cáo trên các tạp chí ở bên ngoài. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc ngươi xuất bản cuốn sách này? Nguyễn Tư Thanh nóng nảy cắn chặt răng, hai má phình lên vô cùng đáng yêu. Đương nhiên là có, chúng ta đang bôi nhọ người ta. Vương tổng biên tập vuốt trán, trên mặt lộ ra vẻ ngươi hết thuốc chữa rồi, vì vậy thì xin hỏi Nguyễn đại biên tập. Tổng giám đốc của tập đoàn Cẩm Tú là ai? Ta không biết. Cô gái rất thành thật, nhưng những gì Vương tổng biên tập nói tiếp theo đã khiến nàng sững sờ tại chỗ. Chính là hắn, Vương tổng biên tập lật trang cuối cùng của bản thảo, dùng ngón trỏ chỉ vào. Cô gái có thị lực rất tốt, dưới ngón tay thô như củ cà rốt của Vương tổng biên tập rõ ràng có viết ba chữ. Tô Bình Nam. Phải rồi. Tổng biên tập không để ý đến Nguyễn Tư Thanh đang sững sờ. Vẫn tiếp tục nói, vậy ta đã thông báo cho người của tập đoàn Cẩm Tú, bọn hắn sẽ lập tức đến ngay. Cô gái im lặng, không nói thêm câu nào. Con người đen trắng rõ ràng đầy vẻ kinh ngạc. Là một biên tập viên, đương nhiên nàng biết rõ tập đoàn Cẩm Tú đã đầu tư bao nhiêu tiền vào quảng cáo trên các tạp chí của nhà xuất bản mình hàng năm. Đồng thời, nàng cũng hiểu tập đoàn Cẩm Tú lớn đến mức nào, vậy nên điều nàng không thể ngờ được là một nhân vật xã hội đen trong sách lại có thành tựu lớn đến như vậy. Chơi dao, chơi cả súng. Cô gái lẩm bẩm một mình. Mạnh Hiểu Tuấn, Vương Dương, Thành Đông Thanh. Trong ba người, Thành Đông Thanh trông có vẻ thật thà chất phác nhất. Nói năng thì cũng vụng về, và luôn có vẻ tự ti không thể che giấu. Nhưng thực ra hắn lại là người thông minh nhất trong ba người. Hắn rất kính trọng Mạnh Hiểu Tuấn, cũng biết rất rõ về Mạnh Hiểu Tuấn. Vì vậy, hắn lập tức nhìn ra được sự căng thẳng và sợ hãi của Mạnh Hiểu Tuấn. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại sợ hãi? Trước khi đến nhà hàng để gặp Tô Bình Nam, Thành Đông Thanh đã ngăn Mạnh Hiểu Tuấn lại, sau đó đặt ra câu hỏi của mình. Trong ký ức của ta, ngươi là một người luôn tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu. Cả người trắng ở cửa phòng làm việc, Thành Đông Thanh nói, ngươi chỉ là gặp nhà đầu tư mà thôi, sao lại phải sợ? Giữa các ngươi chắc chắn có vấn đề. Ta không sợ, ta chỉ lo đối phương cho rằng chúng ta phát triển quá chậm, sẽ giảm bớt đầu tư. Đây là cơ hội tốt nhất để khoanh vùng đất đai. Chúng ta muốn thành công, nhất định không thể bỏ qua. Mạnh Hiểu Tuấn sửng sốt, nhanh chóng trở lại dáng vẻ tự tin thường ngày. Bây giờ không có ai, người phải nói sự thật. Thành Đông Thanh không hề nhượng bộ, về Mạnh Hiểu Tuấn, ta rất hiểu ngươi. Ta thấy được trong mắt ngươi đều là dối trá. Vương Dương cũng nghiêng người qua, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hiểu Tuấn, kể ta cảm thấy hắn nói cũng có lý, rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì? Chương 852, hắn là loại người khác y ok. Mạnh Hiểu Tuấn buông tay, là một động tác rất tây. Cuộc gặp mặt lần này rất quan trọng, vị Tô Tổng này khác với những người chúng ta đã gặp trước đây. Mạnh Hiểu Tuấn nhìn hai người anh em của mình, nói với giọng điệu chân thành, để chúng ta từ nhỏ đến lớn đều sống theo từng bước một. Từ tiểu học đến đại học, chúng ta đều là con nhà người ta trong mắt người khác. Học vấn, kiến thức, những thứ này đều là vốn liếng của chúng ta. Hai người ngỡ ngàng, không hiểu sao Mạnh Hiểu Tuấn lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng vẫn còn một loại người khác. Bọn hắn có xuất thân bần hàn, lớn lên trong sự hung ác và man rợ, trải qua cuộc sống chúng ta không thể tưởng tượng được. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thành Đông Thanh đã hiểu. Ý của ngươi là gì? Vị Tô Tổng này, Mạnh Hiểu Tuấn gật đầu, đúng vậy. Ta có thể rất có trách nhiệm nói với các ngươi rằng, hắn là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và có năng lực. Điều quan trọng nhất là, hắn là loại người khác mà ta đã nói. Người của tập đoàn Cẩm Tú đến rất nhanh. Nhưng đó không phải là những người quen thuộc trong ban biên tập, mà là vài nam nhân hung hãn với khuôn mặt nghiêm túc. Những người này vô cùng lạnh lùng. Từ lúc lấy bản thảo đến khi rời đi, chỉ nói không quá 5 câu. Nhưng câu cuối cùng lại khiến nụ cười của Vương Tổng biên tập biến dạng, trong mắt Nguyễn Tư Thanh, nó giống như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Vương Tổng biên tập, Tô Tổng nhờ ta chuyển lời, sau này mọi người sẽ là bạn. Nào dám, cảm ơn Tô Tổng, cảm ơn Tô Tổng. Thấy Vương Tổng biên tập giống như một tên nịnh thần, Nguyễn Tư Thanh bất giác quay đầu lại. Mọi người nhanh chóng rời đi. Vương Tổng biên tập vui vẻ bỏ thêm một nắm kỹ tử vào trong bình giữ nhiệt của mình. Sau đó nhìn Nguyễn Tư Thanh ra vẻ chống đối, lắc đầu thở dài, ngươi còn quá trẻ. Nguyễn Tư Thanh cắn môi. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Đến Thiên Đô, tìm tác giả có tên Bạch Tùng lấy phần sau của bản thảo. Dường như sự xuất hiện của Tô Bình Nam đã khiến Mạnh Tịnh Tuyết vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, bỗng chốc trở thành một cô bé chỉ sau một đêm. Sáng sớm hôm sau, nữ nhân hăng hái kéo Tô Bình Nam cùng nhau đi tham quan thành phố. Nữ nhân đã quen với việc tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả những bậc cha chú ở nhà cũng nói chuyện với nàng cực kỳ trang trọng và nghiêm túc. Đối với những người bạn cùng trang lứa, không có nhiều người có thể nói cười vui vẻ trước mặt cô gái này. Cho dù là có, cũng phải vô cùng ý tứ. Vậy nên trong cảm nhận của Mạnh Tịnh Tuyết, đây là lần đầu tiên đứng cạnh một nam mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Trong một buổi sáng, nữ nhân mạnh mẽ đã biến thành một cô bé dịu dàng như nước. Hai người đi loanh quanh một lúc. Không hiểu sao lại tới một quán trà sữa dành riêng cho các cặp đôi trong một con hẻm cổ kính. Nơi này được đấy, vào trong xem thử chứ. Mạnh Tịnh Tuyết nắm lấy cánh tay Tô Bình Nam rất tự nhiên, cười tươi như hoa, để mặc dù ta không thích uống những thứ này cho lắm, nhưng đột nhiên ta lại cảm thấy nó cũng được. Quán trà sữa của thời kỳ này rất ít, huống hồ là cửa hàng chuyên phục vụ cặp đôi này. Rõ ràng chủ quán là người đầu tiên dám làm chuyện này, bên trong khách đến nườm nượp chứng tỏ việc làm ăn phát đạt. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Tịnh Tuyết. Hôm nay cô gái này ăn mặc rất xinh đẹp. Chiếc áo gió đơn giản nhưng thời thượng khiến Mạnh đại tiểu thư vô cùng dịu dàng. Chiếc váy màu tím dưới lớp áo gió tôn trọn đường cong quyến rũ của nàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nam nhân có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới làn da trong suốt như pha lê trên mặt của nữ nhân. Trà sữa cũng là trà, uống với ta một tách được chứ? Mạnh Cảnh Tuyết trợn tròn mắt. Nàng cũng bị câu nói này của mình làm cho kinh ngạc. Mình trở nên thế này từ khi nào vậy? Trong khi Mạnh Đại Tiểu Thư còn đang suy tính thiệt hơn, Tô Bình Nam lại gật đầu với một nụ cười khó hiểu. Thực ra thì Tô Bình Nam cảm thấy quán trà sữa này trang trí rất bình thường. Có rất nhiều phong cách kiểu này ở các thế hệ sau, nhưng tại thời điểm này nó đúng là hiện đại. Hai người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu cho bọn hắn các loại trà sữa. Sau khi Mạnh Tịnh Tuyết hỏi Tô Bình Nam, Tô Bình Nam thờ ơ gật đầu. Trà sữa không hề rẻ. 6 đồng một ly. Tại thời điểm này, nó là một cái giá cao ngất trời. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Tịnh Tuyết đang cẩn thận lau ống hút cho mình. Lần đầu tiên hắn có cảm xúc kỳ lạ với nữ nhân này. Hắn biết sự kiêu ngạo của nữ nhân này. Từ những động tác hơi vụng về của nữ nhân, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy. Hơn nữa, Mạnh Tịnh Tuyết rất đẹp, nàng có một sức hút khác với Lý Lạc Nhiên. Ánh mắt nàng nhìn thế giới có một vẻ đẹp cuốn hút. Được rồi, Mạnh Tịnh Tuyết đưa ống hút cho Tô Bình Nam, cười híp mắt thành trăng lưỡi liềm, đây không phải là lần đầu tiên ngươi nhìn ta lâu như vậy. Tô Bình Nam mỉm cười, học theo những người khác uống trà sữa. Trà sữa rất ngọt, Tô Bình Nam không thích mùi vị này, nhưng vẫn uống rất nghiêm túc. Nhìn thấy Tô Bình Nam cau mày cắn ống hút, lại nghĩ đến dáng vẻ cổ hủ thường ngày của hắn, Mạnh Đại Tiểu Thư tươi cười rạng rỡ như hoa mẫu đơn nở rộ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nàng rất thông minh, đương nhiên nàng biết để một nam nhân giống như Tô Bình Nam miễn cưỡng uống một cốc trà sữa là việc khó đến mức nào. Điều này có nghĩa là gì? Mặc dù Mạnh Đại Tiểu Thư không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng nàng đã thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay cả trà sữa trong miệng cũng ngọt đến lạ thường. Chương 853, Kinh Hoa Tam Hào quán trà sữa không quá lớn, nhưng một bức tường treo đầy ảnh người đã thu hút sự chú ý của Mạnh Tịnh Tuyết. Sau khi vẫy tay, người phục vụ nhanh chóng đi tới. Cái đó để làm gì? Mạnh Tịnh Tuyết hỏi. Để lưu giữ kỷ niệm, thưa tiểu thư. Nhân viên phục vụ chỉ vào một chiếc máy ảnh Polaroid trên quầy bar, đưa một lần 20 đồng. Các ngươi có thể treo ảnh lên tường làm kỷ niệm, mặt sau cũng có thể viết vài dòng tin nhắn. Mắt thấy việc làm ăn đã đến, nhân viên phục vụ đã giới thiệu rất chi tiết. Chúng ta chụp một tấm nhé. Mạnh Tịnh Tuyết đột nhiên hiểu được cảm giác của những người bình thường yêu nhau trong mắt mình lúc trước. Nàng nhìn Tô Bình Nam, trong mắt tràn đầy mong đợi. Xem như là giúp ta một việc được chứ. Ta muốn nghỉ phép, giọng điệu của Nguyễn Tư Thanh rất nóng nảy, nhìn tổng biên tập giống như kẻ phản bội, để trước tiên hãy duyệt cho ta một tuần là được. Lý do là ta cảm thấy không khỏe. Ngươi định làm gì? Vương tổng biên tập lại bắt đầu cho kỹ tử vào trong chiếc cốc lớn của mình, để bây giờ ngươi còn đang tung tăng như thỏ, sao lại xin nghỉ ốm? Ngươi đừng quan tâm, Tam Cửu. Nếu như ngươi không phê duyệt cho ta, ta sẽ đi nói với mợ tiền thưởng mấy tháng nay của ngươi thực sự là bao nhiêu. Cuối cùng cô gái cũng dùng đến con át chủ bài của mình. Gọi ra một danh xưng mà nàng chưa từng nói trước mặt người ngoài. Vương tổng biên tập nghẹn lời, lờ người biết chuyện này sao? Nguyễn Tư Thanh tỏ ra gian xảo, để ta vẫn chưa quên nhiệm vụ mà mợ đã giao cho ta khi ta mới đến đây. Tiểu đoàn phòng tài vụ là người yêu thầm ta, có tin tức nào mà ta không biết chứ? Nói cái gì đấy, vương tổng biên tập thở dài. Để con gái con đứa không thể động chút là nói mấy chuyện yêu thầm gì đấy, ngươi mất trí rồi. Ta sẽ duyệt cho ngươi nghỉ, nhưng đừng có chạy lung tung. Được thôi. Lời vừa dứt, bóng dáng cô gái đã biến mất không còn tăm hơi. Tạch. Ảnh của Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết được chụp lại vào khoảnh khắc này. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười vui vẻ, lấy ra 100 đồng từ trong ví, đưa cho người phục vụ. Không cần thối lại. Nữ nhân chỉ vào góc trên bên trái của bức tường, nhanh chóng viết một dòng chữ lên mặt sau của bức ảnh, để giúp ta đặt nó ở đó. Cảm ơn. Thời kỳ này không có thói quen cho tiền qua, nữ phục vụ nhìn ngân phiếu trên tay với vẻ mặt ngạc nhiên. Giúp ta một việc, Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười đưa cho người phục vụ một tấm danh thiếp và 500 đồng nữa, để nói với ông chủ của ngươi, nếu ngày nào đó hắn không mở quán nữa, hãy gọi cho ta, ta sẽ lấy lại bức ảnh này. Người phục vụ lấy tiền. Nhanh chóng lùi về sau. Bởi vì vừa rồi tốc độ viết chữ của Mạnh Tịnh Tuyết rất nhanh, lại ở vào góc khó nhìn, nên Tô Bình Nam không nhìn thấy nội dung mà Mạnh Tịnh Tuyết đã viết. Thấy nàng coi trọng bức ảnh này như vậy, hắn mỉm cười hỏi, đi vừa rồi viết cái gì vậy? Làn da trắng như ngọc của Mạnh Tịnh Tuyết hiện lên một vệt ửng hồng, nàng kiên quyết lắc đầu, "Để bí mật." Chủ quán đến rất nhanh. Một thanh niên có hình xăm khắp người mỉm cười, trả lại 500 đồng trên quầy thanh toán cho Mạnh Tịnh Tuyết, "Y cảm ơn, nhưng ta thực sự không cần." Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào hình xăm sặc sỡ trên cổ của chàng trai trẻ, gật đầu không nói gì. Hắn vừa nhìn đã biết ông chủ này không phải dân giang hồ. Những hình xăm chói mắt kia rõ ràng chỉ là sở thích, chứ không giống với hình xăm sau lưng hắn. "Ta họ Vu." Thanh niên bị khí chất của hai người làm cho kinh ngạc, giọng điệu cũng rất lịch sự, "Để mục đích ta mở quán không phải vì kiếm tiền, chỉ là để hoài niệm một đoạn tình cảm mà thôi." Thanh niên họ Vu nghĩ rằng cả hai sẽ tò mò tiếp lời, nhưng Tô Bình Nam chỉ thản nhiên ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong lòng hắn chỉ có Giang Sơn, không có hứng thú tìm hiểu những thứ tình cảm này. Nhưng Mạnh Tịnh Tuyết lại có hứng thú, yên lặng nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Ánh mắt của người đẹp khiến ông chủ Vu lên tinh thần. Thanh niên họ Vu tiếp tục, "Ừ, ngôi nhà này là của ta, ta sẽ lưu giữ những bức ảnh trên tường mãi mãi. Ta hy vọng trong vài năm nữa, sẽ có nhiều người coi nơi này là thánh địa tình yêu nổi tiếng nhất Hạ Quốc." Hắn nói đến đây thì dừng lại, "Vậy ta cũng muốn biết, 10 năm, thậm chí là 20 năm sau, những người trong ảnh này có còn ở bên nhau hay không? Nếu bọn hắn còn ở bên nhau, ta sẽ bảo bọn hắn giữ lại tấm ảnh đó. Làm như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị." Câu nói có phần lãng mạn này không ảnh hưởng gì đến Tô Bình Nam sắt đá, nhưng nó lại tác động mạnh mẽ đến Mạnh Tịnh Tuyết đã rơi vào trạng thái mơ mộng của thiếu nữ. "Được." Nữ nhân cười nói, "Đời sau này nếu ngươi hối hận, có thể gọi cho ta, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục mở quán, chứ?" Máy bay trên đường băng chạy chậm rãi rồi nhanh dần, sau đó lực ly tâm cực lớn khiến tai Nguyễn Tư Thanh ù đi theo thói quen. Mãi đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh lại. Mình điên rồi sao? Sao mình lại lên máy bay đến Thiên Đô chứ? Nhìn những tòa nhà cao tầng ngày càng nhỏ đi trên mặt đất, sắc mặt Nguyễn Tư Thanh trở nên quái lạ và có chút thấp thỏm. Lập tức, sự tò mò trong lòng đã khiến vẻ mặt của cô gái kiên định trở lại. Tô Bình Nam và ba người sáng lập Phương Đông mới đã gặp nhau tại một câu lạc bộ mà Mạnh Tịnh Tuyết thường lui tới. Với quan hệ thường ngày của Mạnh đại tiểu thư, những nơi mà nàng kết bạn đương nhiên phải có tiêu chuẩn cao. Kinh Hoa Tam Hào. Đây là tên của câu lạc bộ này. Chưa nói đến cách bài trí xa hoa lộng lẫy, nhưng chỉ nhìn từ câu lạc bộ có thể tọa lạc ở công viên địa đàng trải qua 350 gió thì có thể biết được chủ nhân của câu lạc bộ này rất am hiểu phong thủy. Vị trí của câu lạc bộ không chỉ mang âm hưởng thiên đàng, nơi các hoàng đế trước kia tổ chức các nghi lễ trọng đại, mà còn tăng thêm sự xa hoa cho nơi từng là hành cung của đế vương. Chương 854, có những người đã được sinh ra từ vạch đích. Ba người Mạnh Hiểu Tuấn đứng ở trước cửa quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã bị khí thế của câu lạc bộ làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Đặc biệt là Vương Dương, lần đầu tiên hắn cảm thấy bộ vest 600 đồng mình đang mặc có chút rẻ tiền. Bao giờ chúng ta có thể ra vào nơi này mà không sợ hãi, lúc đó chúng ta mới thành công. Mạnh Hiểu Tuấn có tham vọng nhất trong ba người đã đưa ra định nghĩa này, và hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý, đặc biệt là Thành Đông Thanh nhạy cảm hơn cả Dung Sừng. Hắn sinh ra ở nông thôn, luôn mang trong người sự mặc cảm tự ti ăn sâu vào tận xương tủy. Vốn dĩ hắn làm việc ở trường không tệ, thu nhập cũng khá cao, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được trong xương tủy mình có những thứ gì. Vốn liếng khiến hắn thật sự tự tin. "Đi nào." Mạnh Hiểu Tuấn chỉnh lại cổ áo vét, "Để con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng. Mạnh mẽ lên nào, đừng để người ta coi thường." Dịch vụ của một câu lạc bộ cao cấp đương nhiên cũng phải ở hàng đầu. Trong lúc mấy người bọn hắn còn đang do dự trước cửa thì đã có người đến đón bọn hắn. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng người đến vẫn chỉ khoác trên mình chiếc áo vét màu xanh phong phanh, theo sau là một nữ phục vụ mặc sườn xám cũng xinh đẹp không kém. "Mạnh tiên sinh." Trình Hướng Nam quản lý đại sảnh Kinh Hoa Tam Hào cúi đầu chào hỏi một cách lịch sự. "Vâng, là ta." Mạnh Hiểu Tuấn đáp. "Tô tiên sinh đã ở sảnh Phồn Hoa chờ các ngươi, xin mời đi theo ta." Cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời, cả ba bước người bước vào địa điểm gặp gỡ mà bọn hắn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn sau này. Điều khác biệt là vào thời điểm đó, ba người bọn hắn đã đạt được thành công và danh tiếng, có thể tự cười nhạo sự quê mùa của mình lúc đó trước mặt mọi người mà không phải kiêng dè. Không ngoài dự đoán của bọn hắn, cánh cửa cổ kính được đẩy ra, những cây thường xanh tươi tốt bên trong khiến toàn bộ câu lạc bộ trông giống như một khu vườn. Tiếng hát côn khúc thỉnh thoảng phát ra từ bên trong, khiến ba người bọn hắn có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Hóa ra người ta sống như thế này đây. Đây là sự thẳng thắn của Vương Dương sâu sắc nhất trong ba người. Hắn đột nhiên cảm thấy số tiền ít ỏi mà mình kiếm được, cùng với bữa tiệc tiếng Anh mà hắn đến quán bar với sinh viên văn học nghệ thuật đúng là nghèo đến cực điểm. Ba người tiến về phía trước, cho dù đang là mùa đông, cảnh tượng của hồ nước và con đường đá vẫn khiến ba người cảm nhận được nội tình của câu lạc bộ này. Khi đi qua một đoạn cầu nhỏ không có mái che, một chuyện còn bất ngờ hơn đã xảy ra với ba người bọn hắn. Khoảng hơn chục người canh gác ở giao lộ lập tức đứng thành hai hàng bên cầu, quay lưng về phía bọn hắn. Bọn hắn đang làm gì vậy? Thành Đông Thanh không khỏi nghi ngờ trong lòng. Dự báo thời tiết hôm nay là báo động xanh. Hôm nay Thịnh Kinh có gió, gió Tây Bắc cấp 4 cấp 5, gió giật thậm chí có thể đạt đến cấp 8. Trịnh Hướng Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói chuyện gì đó vô cùng quan trọng, để thiết kế của cây cầu này có chỗ thiếu sót, bọn hắn có thể cản gió to thổi đến đột ngột cho quý khách. Miệng của ba người mở rộng đến mức có thể nhét được một quả trứng. Các ngươi cung cấp loại dịch vụ này cho tất cả khách hàng sao? Mạnh Hiểu Tuấn hỏi. Không. Trịnh Hướng Nam trả lời đơn giản, đi bởi vì các ngươi là khách của Tô Tiên Sinh, nên bọn ta phải cung cấp dịch vụ cao quý nhất đi. Lý do tại sao ba người được đãi ngộ cao như vậy hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Điều quan trọng nhất khi mở một câu lạc bộ cao cấp là gì? Vòng quan hệ. Bất kỳ ai có con mắt tinh tường cũng có thể thấy rõ, những lợi ích mà nơi gặp gỡ của giới thượng lưu có thể mang lại đã không còn tính toán bằng tiền được nữa. Và với thân phận của Mạnh Tịnh Tuyết sẽ thu hút rất nhiều con cháu thế gia đến đây, từ đó cũng tăng thêm sức nặng cho câu lạc bộ. Điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Cổ phiếu của Kinh Hoa Tam Hào rất phức tạp. Nhưng ông chủ của nơi đây không phải là con ông cháu cha, mà là một vị lão đại lớn lên trong một con phố nhỏ. Triệu Trường Minh. Nam nhân này năm đó có thể xưng anh gọi em với cả tên lưu manh Châu Phụng Thiên lẫn kẻ thù không đội trời chung là Trần Thành, có thể thấy hắn khôn khéo cỡ nào. Hắn có thể lăn lộn từ trong môi trường phức tạp như Tứ Cửu Thành cho đến khi sở hữu bảo vật phong thủy này, lăn lộn từ một kẻ không hề có lại lịch cho đến lúc cổ tay đã có vết đồi mồi. Đây chính là một ví dụ khác về sự vươn lên từ nghèo khó. Lúc Mạnh Tịnh Tuyết gọi điện thoại, Triệu Trường Minh chỉ dùng 10 phút để chạy tới. Sau đó hắn đã đợi ở ngoài câu lạc bộ. Mặc cho gió lạnh gào thét, bóng người ấy vẫn thẳng tắp. Điều hắn muốn chính là thái độ này. Triệu Trường Minh biết rất rõ về tình hình của mình. Mạnh gia có lai lịch lớn đến đáng sợ kia chính là một trong những cây đại thụ mà hắn cần phải nhanh chóng kết bạn, đặc biệt là người phát ngôn đời thứ ba của Mạnh gia, Mạnh Tịnh Tuyết. Triệu Trường Minh là người nắm rõ thông tin, đương nhiên biết rõ năng lực và địa vị của cô gái lạnh lùng điềm tĩnh này. Lúc trước, hắn gần như đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo Mạnh Tịnh Tuyết gia nhập. Bởi vì hắn biết nữ nhân không thua kém nam nhân này đáng để hắn tỏ ra khiêm tốn. Không để hắn phải đợi lâu, Mạnh đại tiểu thư đã đến rất nhanh. Lúc nhìn thấy chiếc Volvo vô khiêm tốn xuất hiện, Triệu Trường Minh đã bị lạnh cứng mặt lập tức mỉm cười, chạy lên đón xe. Không thể không nói rằng, có những người đã được sinh ra từ vạch đích. Chương 855, Triệu Trường Minh ngũ quan của Triệu Trường Minh cân đối, vẻ mặt lại chất phác thật thà. Trời sinh đã có một khuôn mặt đáng tin cậy. Nói thế nào nhỉ, người này rất giống một nông dân chất phác, trời sinh đã mang lại cho người ta cảm giác tin tưởng. Hơn nữa, Triệu Trường Minh còn rất thích cười. Nụ cười của hắn rất có sức hút, ngay cả những người lần đầu tiên tiếp xúc với hắn cũng sẽ bất giác cảm thấy thân thiết. Cũng nhờ vào khuôn mặt và nụ cười này, Triệu Trường Minh đã mở được con đường riêng cho mình. Ngay cả trong thời đại hỗn loạn nhất, hắn vẫn là người duy nhất có thể thân thiết với hai người Châu Phụng Thiên và Trần Thành. Qua đó cũng có thể thấy được kỹ năng xã giao của người này rất mạnh. Mạnh tiểu thư đến rồi sao? Nghe nói bạn ngài thích uống trà, cho nên ta đã mua một ít đại hồng bào hảo hạng từ chỗ lão Mã, còn đặc biệt mời đại sư phụ Ngô Đăng Phương ở quán trà Phúc Ký trong Tứ Cửu Thành lúc trước đến pha trà giúp ngài. Không thể không nói, một loạt hành động này kết hợp với nụ cười cuốn hút của Triệu Trường Minh thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ngay cả Mạnh Tịnh Tuyết vẫn luôn lạnh lùng cũng không nhịn được mà cười tươi như hoa, đáp lại một cách chân thành. Vất vả rồi. Ngài đừng khách sáo. Triệu Trường Minh mỉm cười, giúp Mạnh Tịnh Tuyết mở cửa xe, đây ta còn đặc biệt làm cho ngài vài huân hương thập lý cư, tất cả đều là tay nghề của những bậc thầy lâu năm. Nói đi, muốn ta giúp chuyện gì? Mạnh Tịnh Tuyết xuống xe, dừng lại nhìn Triệu Trường Minh, lời không công không hưởng lộc. Không có. Triệu Trường Minh tỏ vẻ oan uổng, để cảm ơn Mạnh tiểu thư, ngài trở thành thành viên đã giúp lão Triệu ta rất nhiều rồi. Ta chỉ muốn bày tỏ tấm lòng thôi. Lúc Tô Bình Nam xuống xe, Mạnh đại tiểu thư rất tự nhiên nắm lấy cánh tay hắn. Triệu Trường Minh vẫn luôn điềm tĩnh nhưng lại bị cảnh tượng của cô gái nhỏ trước mắt làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Ai không biết ánh mắt của Mạnh đại tiểu thư cao đến đáng sợ. Hắn cũng đã nghe nói hình như Mạnh Tịnh Tuyết đang theo đuổi một thanh niên tài tuấn ở bên ngoài. Nhưng hắn vẫn luôn cười mỉa coi thường, chuyện đó sao có thể? Con ông cháu cha muốn cưới Mạnh đại tiểu thư có thể xếp thành một vòng quanh câu lạc bộ. Người này không phải xuất thân thế gia có thế lực ở Cố Đô, Mạnh đại tiểu thư sao có thể yêu một nông dân từ nơi khác đến? Triệu Trường Minh cũng có cảm giác ưu việt chỉ có ở người thịnh kinh. Hôm nay nhìn thấy cảnh này, lại nhìn vào mắt nữ nhân, Triệu Trường Minh lập tức biết rằng những tin tức kia không hẳn là lời đồn đãi. Đồng thời, tầm quan trọng của Tô Bình Nam trong lòng hắn cũng lập tức tăng lên rất cao. Sau khi hàn huyên vài câu, Triệu Trường Minh dẫn đường ở phía trước. Đồng thời cũng lặng lẽ quan sát Tô Bình Nam. Tò mò đương nhiên sẽ chú ý, trên mặt Tô Bình Nam nở một nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt của Triệu Trường Minh rất độc, hắn vừa nhìn đã cảm nhận được trong ánh mắt trầm tĩnh của Tô Bình Nam ẩn chứa cảm giác quen thuộc mà hắn đã từng thấy. Mãi cho đến khi bóng lưng của Tô Bình Nam cùng Mạnh Cảnh Tuyết đi lên lầu, Triệu Trường Minh mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn biết tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đó rồi. Mặc dù đôi mắt kia rất bình tĩnh, nhưng lại có sự tàn nhẫn và kiên quyết không thể che giấu. Rất giống với tên tự nhận mình chỉ sống được 20 tuổi nhiều năm trước. Cả hai đều tàn nhẫn giống nhau. Chỉ là người này che giấu rất tốt, còn có nhiều hơn vài phần từng trải. Có thú không? Triệu Trường Minh đột nhiên nói với thuộc hạ bên cạnh. Triệu Tổng, không phải ngươi cai rồi sao? Quản lý Chu ở bên cạnh lấy ra một gói Trung Hoa đưa cho Triệu Trường Minh, đi sao lại hút thuốc nữa rồi? Không có gì. Triệu Trường Minh xua tay, ra hiệu cho đối phương đi trước, đồng thời dặn dò nói, đi không phải Tô tiên sinh muốn gặp khách sao? Nói với những người khác, tiếp đón bọn hắn theo quy chuẩn cao nhất. Được. Quản lý Chu gật đầu, tò mò hỏi, đi Triệu Tổng, người có biết Tô tiên sinh đó từ đâu đến không? Ta không biết, vẻ mặt Triệu Trường Minh ngơ ngẩn, nhìn đôi mắt giống như tên khốn kia khiến hắn chìm sâu trong hồi ức, hắn lẩm bẩm nói. Vậy ta chỉ biết người có ánh mắt như vậy chỉ cần không chết sẽ rất mạnh, rất đáng để chúng ta kết bạn. Cho dù hắn nói không cần căng thẳng, nhưng một cảnh vừa rồi vẫn khiến ba người sáng lập Phương Đông mới phải sững sờ. Thực ra trong lòng Triệu Trường Minh luôn có một bí mật lớn. Đó chính là xác của Châu Phụng Thiên chết dưới gốc cây cổ thụ ở Hậu Hải là hắn lấy về, chứ không phải Đại Phật gia Trần Thành như lời đồn đại. Và trong lúc Châu Phụng Thiên bị giết, hắn đã trốn ở một góc tối cách đó không xa. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Mặc dù hắn chưa bao giờ có dũng khí để đứng ra làm chứng, nhưng kể từ ngày hôm đó, cảm giác tội lỗi như rắn độc vẫn luôn cắn xé trái tim hắn. Cái tên đó đã cứu mạng hắn hai lần, nhưng cả đời Triệu Trường Minh lại chưa từng trả ơn. Đó là cái gai trong lòng hắn. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đó, không cần nghĩ cũng biết hắn đã sốc thế nào. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người khác có ánh mắt ngang ngược như vậy. Mặc dù thanh niên tên Tô Bình Nam đã che giấu rất kỹ, nhưng ký ức của Triệu Trường Minh về tên khốn kia quá sâu sắc, liếc mắt đã có thể nhìn ra. Chương 856, Phương Đông mới rất có triển vọng bởi vì trước kia Kinh Hoa Tam Hào là hành cung nhà Thanh ở địa đàng, cho nên dứt khoát phát huy phong cách cổ xưa đến cực hạn. Tô Bình Nam. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Âm thích yên tĩnh. Mạnh đại tiểu thư càng muốn có không gian riêng, cho nên trong sảnh phồn hoa rộng lớn chỉ có hai người bọn hắn và đại sư trà đạo do Trường Minh cố ý mời tới. Vị đại sư trà đạo này khác nữ hài pha trà ở Tinh Điều Quốc. Kỹ năng truyền lại từ quán trà cũ ở Tứ Cửu Thành không nằm ở pha trà, mà nằm ở tách trà không ngừng tỏa hương. Ngô Đăng Phương đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn phơi phới tinh thần. Mấy tách trà trên tay trái có hình móc câu lộn ngược. Sau khi gật đầu chào hỏi hai người, tay trái của hắn khẽ động. Tách trà đã xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết. Khoảnh khắc tách trà đặt xuống, tay phải lắc trà rồi rót trà, động tác liền mạch. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Tô Bình Nam kinh ngạc. Mời ngài. Ngón áp út tay trái khẽ đảo qua, nắp trà đậy kín tách trà một cách ưu nhã. Cả quá trình không hề tỏa ra hương trà, gói trọn hương vị vào trong tách trà tinh xảo kia. Ngô Đăng Phương có lòng kiêu ngạo của nghệ nhân lão làng. Sau khi pha trà xong, hắn lùi lại mấy bước, đứng ra đằng xa, để lại không gian trò chuyện cho hai người. Người bắt đầu thích trà, ta rất vui. Mạnh Tịnh Tuyết híp mắt cười khẽ, bưng trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Tại sao? Tô Bình Nam bưng tách trà lên ngửi thật sâu, không uống ngay mà tò mò hỏi. Ngươi sống quá tẻ nhạt, có sở thích tốn tiền vẫn tốt hơn. Về mặt tiền bạc, ngươi chi cho cấp dưới còn nhiều hơn chi cho bản thân. Mạnh đại tiểu thư tổng kết. Tô Bình Nam im lặng hồi lâu, câu trả lời không hề che giấu bản chất của mình. Ta không tu thiện quả gì hết, chỉ thích giết người phóng hỏa. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, muốn người ta bán mạng thì phải có lòng, sao có thể không hào phóng. Mạnh Tịnh Tuyết đảo mắt, sao nào, người coi tập đoàn Cẩm Tú là lương sơn, muốn làm Tuyên Thiên Vương sao? Có một câu nữ nhân muốn nói nhưng không nói ra. Người có thiếu áp trại phu nhân không? Ba người của Phương Đông mới đi vào đại đường, cực kỳ chấn động. Lan Can Cẩm Thạch, Bình Phong Tử Đàn, phối hợp với ánh đèn tựa như bước vào điện Kim Loan. Nhất là con rồng vàng đặt ở trung tâm, hai mắt trợn tròn nhìn sinh động như thật, tạo cảm giác phú quý bức người. Cái thứ này con mẹ nó ngầu vãi. Vương Dương trước giờ luôn cho rằng mình là sinh viên xuất sắc, nhưng lúc này hắn lại nghèo từ, chỉ biết thốt ra một câu hết sức quê mùa. Ba người được mời vào phòng. Ai nấy đều đặt tay hai bên quần, gò bó như học sinh gặp giáo viên. Ngay cả Mạnh Hiểu Tuấn luôn tự tin về sức hút của mình cũng không ngoại lệ. Nỗi chấn động và ấn tượng đầu tiên trên đoạn đường tới đây đã phóng đại khí thế của Tô Bình Nam lên vô số lần. Ngồi đi, uống trà. Tô Bình Nam không tỏ ra cường thế như Thành Đông Thanh tưởng tượng, trái lại hắn rất khách khí, trên mặt treo nụ cười nhẹ. Chào Tô Tổng. Trong ba người, Mạnh Hiểu Tuấn là người đầu lên tiếng chào hỏi. Cả ba thể hiện tư thái cấp dưới một cách tự nhiên. Trong mấy ngày qua, bọn hắn đã ký hợp đồng với chuyên gia phụ trách đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú, bàn bạc xong các điều khoản. Tập đoàn Cẩm Tú chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Khoản đầu tư đầu tiên đã gửi tới, vì vậy theo lý thì bọn hắn đã thuộc tập đoàn Cẩm Tú. Thấy ba người hơi câu nệ, Tô Bình Nam mỉm cười bảo, sao vậy? Không quen với cách trang trí ở đây à? Ta thấy đó chỉ là những thứ hoài cổ mà thôi. Chẳng có gì to tát cả. Hoài cổ. Tô Bình Nam dùng từ rất thú vị, nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với ba người, bầu không khí trở nên sôi động hơn. Ba người ngồi xuống. Tất nhiên kỹ năng trà đạo điêu luyện của Ngô Đăng Phương lại khiến ba người kinh ngạc một phen. Mục đích ta gọi các ngươi đến đây, thứ nhất là muốn gặp mặt một lần, dù sao sau này mọi người cũng ngồi chung một thuyền, phải hiểu nhau. Sau khi Tô Bình Nam biết mình hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay, lập tức nói thẳng vào chuyện chính. Thứ hai là muốn bày tỏ quan điểm của ta về phương hướng phát triển của Phương Đông mới. Ba người ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh đại tiểu thư ở bên cạnh vô cùng yên tĩnh, nàng thích dáng vẻ chuyên chú của Tô Bình Nam. Phương Đông mới rất có triển vọng. Tô Bình Nam nghiêm túc nói, nhưng giá đầu vào quá thấp, vì vậy chúng ta nhất định phải nhanh chóng cưỡi ngựa nhận đất. Thấy Thành Đông Thanh ngập ngừng muốn nói, Tô Bình Nam tiếp tục lên tiếng. Ta thừa nhận các ngươi làm rất tốt, nhưng các ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện hình thức dạy học vui vẻ của các ngươi có thể bắt chước. Tô Bình Nam uống một ngụm trà, châm xì gà theo thói quen, vừa hút thuốc vừa nói. Hắn biết trải nghiệm của ba người này khác những thuộc hạ trước kia của mình. Với ai cần dùng thủ đoạn gì, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây. Thu hút nhân tài, trấn áp đám nhân tài này, khiến cho bọn họ phát huy tính chủ động đến cực hạn, như vậy thì tập đoàn Cẩm Tú mới có thể phát triển lớn mạnh không ngừng. Cơn sốt xuất ngoại sẽ kéo dài rất lâu, đây là con đường rộng mở lấp lánh ánh vàng. Nhưng bánh ngọt lớn thì ngưỡng cửa cũng thấp, cho nên chúng ta bắt buộc phải gia tăng đầu tư mới có thể chiếm địa vị độc quyền tuyệt đối. Dù sao cũng có rất nhiều giáo viên ưu tú, chúng ta tuyển càng nhiều thì người khác sẽ không đủ nguồn giáo viên để tranh đoạt thị trường với chúng ta. Ánh mắt ba người nóng rực như lửa. Đương nhiên bọn hắn biết rõ nếu có thể dẫn đầu ngành này thì lợi nhuận sẽ lớn bao nhiêu. Chương 857. Đừng về nữa, cũng đừng viết nữa tập đoàn Cẩm Tú chiếm cổ phần tuyệt đối tất nhiên có lý do. Tô Bình Nam nói tiếp, khoản vốn đốt tiền cho việc khoanh đất giai đoạn đầu các ngươi không có, nhưng Cẩm Tú có. Bước đầu tiên chúng ta phải làm là ta đốt tiền, các ngươi khoanh đất. Ba người cùng gật đầu. Tô Bình Nam nở nụ cười hung bạo, thứ hai, tốc độ của các ngươi càng nhanh thì ta càng nắm chắc có thể thuyết phục ES, tổ chức giáo dục Tinh Điều Quốc hợp tác với chúng ta, nâng cao ngưỡng cửa của ngành này. Là rất khó. Mạnh Hiểu Tuấn xen lời, ES không chịu, chúng ta đã xin cấp phép sử dụng tài liệu giảng dạy mới biên soạn những ba lần, nhưng bọn hắn đều từ chối. Xin nhờ Tô Tổng giúp đỡ chuyện này. Yên tâm đi. Tô Bình Nam dựa vào lưng ghế, chậm rãi phả ra một làn khói xanh, Phương Đông mới sẽ nhận được tất cả những quyền lợi các ngươi mong muốn, phía EF sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì ta sẽ đưa cho bọn hắn một điều kiện không thể từ chối. Không biết tại sao ba người Mạnh Hiểu Tuấn lại cảm thấy nam nhân này bỗng trở nên lạnh lùng. Sau khi ra ngoài, ba người đồng thời thở phào một hơi. Vương Dương cắn răng nói, ta cứ tưởng khí thế chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời thật sự có. Mẹ kiếp, có lúc ta không nở nổi. So với Vương Dương, toàn bộ tâm trí của Thành Đông Thanh đều đặt lên trường học. Hiểu Tuấn, người nói xem liệu Tô Tổng có làm được không? Bên kia bờ đại dương đấy, muốn tác động đến ESE là rất khó. Hắn lo được lo mất. Bởi vì ban đầu Phương Đông mới là do một tay Thành Đông Thanh thành lập, cho nên hắn biết rõ chuyện này khó khăn nhường nào, lại càng biết rõ nếu ES hợp tác thì Phương Đông mới sẽ lên như diều gặp gió. Được chứ? Mạnh Hiểu Tuấn gật đầu khẳng định. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh tượng Tô Bình Nam ở New York, ta đã nói rồi, hắn là một kiểu người khác, chúng ta tuyệt đối đừng cố gắng dò la hắn sẽ đưa ra điều kiện gì. Vì sao? Thành Đông Thanh hỏi. Bởi vì đó rất có thể là phương thức xử lý thuộc về một thế giới khác, chúng ta không cần biết. Mạnh Hiểu Tuấn trả lời, ánh mắt loáng thoáng lóe lên nỗi sợ hãi. Hai người còn lại cũng trở nên im lặng là thường. Lo cho chính mình là được. Mãi lâu sau Thành Đông Thanh mới ung dung nói một câu. Rời khỏi Thiên Đô mau. Trong lúc Bạch Tùng đang miệt mài sáng tác, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng người cuốn theo gió rét đi vào, gió thổi mái tóc dài bóng nhảy do nhiều ngày không tắm gội trở nên rối như tổ quạ. Sao thế? Bạch Tùng mờ mịt ngẩng đầu lên. Lục Viễn của Cẩm Tú đang tìm ngươi. Đinh Kiến Thiếu ba ngón tay, từng là môn sinh của lão gia tử, giận dữ chất vấn, ngươi đã làm gì? Có phải ngươi dùng tên thật không? Gì cơ? Bạch Tùng vẫn đang đắm chìm trong cốt truyện lộ vẻ ngơ ngác, rõ ràng là hắn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại quản gia Lục Viễn của Cẩm Tú thả tin muốn tìm ngươi. Trên gương mặt tang thương của Đinh Kiến tràn đầy phẫn nộ, hắn nói từng câu từng chữ, người ta nói rõ là tìm một người viết sách tên Bạch Tùng, cư trú ở vùng này. Có phải ngươi không nghe lời ta, dùng tên thật việc thật không? Nếu không... bọn hắn sẽ không giống trống khua chiêng như thế. Sao có thể? Bạch Tùng bị sắc mặt của Đinh Kiến dọa sợ, vội vàng giải thích, ta cố ý gửi bản thảo đến nhà xuất bản ở Huy An, cách Thiên Đô rất xa mà, sao bọn hắn biết được? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Đinh Kiến giận dữ trả lời, tiểu hồng bào thần thông quảng đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ ngươi phải đi ngay lập tức. Ta không biết những người đó sẽ làm ra chuyện gì. Làm sao ngươi biết? Bạch Tùng vẫn không tin. Hay mà chả có mấy người bạn cũ lăn lộn giang hồ. Chắc là bọn hắn sắp tới rồi đấy. Đinh Kiến tức gần chết. Tiểu hồng bào trong lời đồn độc ác nham hiểm, có thù tất báo. Hiện tại người thông minh có ai không biết tiểu hồng bào đang liều mạng tẩy trắng. Viện dưỡng lão, quyên góp tiền hàng năm, đầu tư lớn vào các công trình công ích, những chuyện này không phải giả. Người ta hao tài tốn của như thế, mà một cuốn sách của ngươi lại khiến mọi khổ cực của tập đoàn Cẩm Tú trôi theo dòng nước, tiểu hồng bào hung ác biết chuyện thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bạch Tùng hiểu rõ Tô Bình Nam. Hắn đã thu thập rất nhiều tin tức về đối phương, sao lại không hiểu tính cách của nhân vật chính trong cuốn sách của mình kia chứ? Nghe vậy hắn cũng hoảng, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Rời khỏi đây thì đừng về nữa, cũng đừng viết nữa, để lắng lại vài năm rồi tính tiếp. Đinh Kiến sầm mặt nhìn Bạch Tùng luống cuống tay chân. Khác với Bạch Tùng độc thân, hắn có vợ có con cần phải lo lắng. Mà Bạch Tùng đi phỏng vấn nhiều người như vậy đều do hắn giới thiệu. Nếu Bạch Tùng bị Cẩm Tú tìm được thì với tính tình của tiểu hồng bào trong lời đồn, khả năng cao là mình sẽ phiền to. Bạch Tùng có ở đây không? Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến hai nam nhân đang thu dọn đồ đạc trong nhà đều khựng lại. Ngươi là ai? Đinh Kiến đẩy cửa ra, trông thấy một mỹ nữ mặc áo lông trắng thì yên tâm hơn nhiều. Hắn có kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết người này chắc chắn không phải người của Cẩm Tú. Tiểu hồng bào như như mặt trời ban trưa ở Thiên Nam, không cần thiết phải chơi trò này. Nguyễn Tư Thanh dở trò khôn vặt. Sau khi đọc hết bản thảo, nàng từng gọi điện cho Bạch Tùng một lần. Trong điện thoại, nàng đã biết địa chỉ cụ thể của tác giả này, nhưng ma xui quỷ khiến không nói nhị cửu mình là tổng biên tập, vì vậy nàng may mắn tìm được Bạch Tùng trước tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng dù sao nàng cũng là một nữ hài tử. Một mình tới một nơi xa lạ cũng hơi thấp thỏm bất an. Hơn nữa đây là khu phố cũ, hẻm nhỏ phức tạp đến đáng sợ. Sau khi tìm đến địa chỉ trong điện thoại, nàng mở cổng ra rồi bạo gan hô to. Một nam nhân mặt mày sa sầm, tay phải thiếu ba ngón xuất hiện. Chương 858, biệt danh của hắn rất máu tanh, ta là người bên nhà xuất bản, có việc tìm Bạch Tùng trao đổi. Nữ hài luống cuống lấy giấy chứng nhận của mình ra, đưa cho nam nhân đang nhìn mình chòng chọc. Ta không quen hắn. Đình Kiến xua tay không nhận. Ở đây không có người này. Ồ, nữ hài hờ hững đáp lời, không rời đi ngay mà trầm ngâm quan sát Đinh Kiến, sau đó ánh mắt khóa chặt vào bàn tay khiếm khuyết của hắn. Mấy giây sau, nữ hài thốt lên đầy kinh ngạc. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Đinh Lão Oai. Mắt phượng, sống mũi cao, tay phải giống móng heo. Nhân vật trong tập 1 cuốn Thiên Đô 30 năm phong vân đột nhiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Tư Thanh, nữ hài buộc miệng thốt ra cái tên trong sách. Đinh Kiến sững sờ. Hắn biết chuyện của mình bị đứa cháu trai không đáng tin cậy kia viết vào sách, nhưng không ngờ đối phương lại đặt cho mình cái tên Đinh Lão Oai. Ngươi nhận nhầm người rồi. Đinh Kiến ngắt lời nữ hài, đang định đuổi nàng đi thì Bạch Tùng ở trong nhà nãy giờ bỗng đi ra ngoài. Ngươi tìm ta à? Ừm. Nguyễn Tư Thanh nhìn người trẻ tuổi để tóc dài trông cực kỳ văn nghệ này, lập tức hưng phấn, thoải mái chìa tay ra, ta là Nguyễn Tư Thanh, biên tập viên của nhà xuất bản Thịnh Đại ở Huy An, hân hạnh được gặp ngươi. Bạch Tùng khách sáo mời Nguyễn Tư Thanh vào nhà. Đinh Kiến đứng bên ngoài, vẻ mặt âm trầm bất định. Điện thoại đổ chuông. Alo. Người ở đầu bên kia điện thoại là Lão Chu, huynh đệ vào sinh ra tử cùng lăn lộn với hắn ngày xưa, bây giờ vẫn ăn cơm giang hồ. Đại Kiến à. Giọng của Lão Chu rất trầm thấp, Lục Viễn muốn gặp ngươi. Lục Viễn muốn gặp ngươi. Lúc đến phải cẩn thận, để ta xem có thể giúp ngươi kéo dài thời gian không. Câu nói của Lão Chu khiến sắc mặt Đinh Kiến, một người đã lâu không nhúng tay vào mấy chuyện hỗn loạn của phường Tam Giáo Cửu Lưu, trở nên khó coi, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng. Người giang hồ càng già thì lá gan càng nhỏ. Huống chi thời đại thay đổi nhanh chóng, từ lâu đã không còn là thời đại một con dao phay liều mình dũng cảm nữa. Ai ai cũng thay đổi, quy tắc nghĩa khí gì đó đều là chó má, tất cả chỉ có lợi ích trần trụi. Hiện tại hắn rất ít liên lạc với Lão Chu. Lục Viễn tập đoàn Cẩm Tú là con sói của Tiểu Hồng Bào, cực kỳ hung ác. Vậy mà đối phương vẫn nói sẽ giúp mình kéo dài thời gian, điều này khiến Đinh Kiến rất vui. 15 phút nữa ta tới. Đinh Kiến cúp máy, đẩy cửa phòng ra. À phải rồi, xin lỗi ngươi. Nguyễn Tư Thanh nghiêm túc xin lỗi, tập đoàn Cẩm Tú là nhà đầu tư lớn cho chuyên mục quảng cáo của nhà xuất bản hàng năm, cho nên tổng biên tập không thông qua. Thấy Bạch Tùng lộ vẻ bừng tỉnh xen lẫn suy sụp tinh thần, nữ hài nổi lòng mến tài, vì vậy vội vàng bổ sung, nhưng không cần lo lắng, ta cũng có bạn ở nhà xuất bản khác, có thể giới thiệu giúp ngươi. Bạch Tùng còn chưa trả lời, Đinh Kiến đã đẩy cửa ra, sắc mặt khó coi. Bạch Tùng, đi ngay. Sao vậy? Trong lòng Bạch Tùng dấy lên dự cảm không lành. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sắc mặt của thúc thúc mình tái mét như thế. Không có gì, cút mau. Giọng điệu của Đinh Kiến hung ác, lờ mờ lộ ra thần sắc ngày xưa, không được viết sách nữa. Nếu ngươi coi ta là thúc của ngươi thì hãy đồng ý điều kiện của ta. Bọn hắn tìm đến rồi sao? Bạch Tùng hoảng sợ hỏi. Đinh Kiến không trả lời, xoay người mở cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một câu trong gió, nhớ kỹ lời nói của ta. Bạch Tùng ngây ra như phỏng. Nguyễn Tư Thanh ở bên cạnh sững sờ, vội vàng nói, các ngươi sợ cái gì? Ban ngày ban mặt lẽ nào không có vương pháp? Chúng ta có thể báo. Im đi, ngươi chẳng biết gì hết. Bạch Tùng thay đổi thái độ hòa nhã lúc nãy, hung dữ quát Nguyễn Tư Thanh rồi xoay người nhanh chân đuổi theo. Dù sao trong người hắn cũng chảy dòng máu của Bạch Vạn Sơn, đã từng là nhân vật phong vân nhất Thiên Đô. Làm người phải có chí khí. Đây là tư tưởng ông ngoại Bạch Vạn Sơn hung đúc cho Bạch Tùng từ nhỏ tới lớn. Giờ phút này Bạch Tùng quyết định tự mình đối mặt. Hai người đều đi vội, cửa phòng mở toang mặc cho gió lạnh lùa vào phòng. Nữ hài bị mắng đến ngu người, đứng ngay ra đó vài phút. Đến khi nàng hoàn hồn, trong phòng đã chẳng còn ai. Nàng cảm thấy mình ở lại thì không hay, vì vậy chậm rì rì đi ra ngoài. Khi Nguyễn Tư Thanh định đóng cửa lại, chồng Bảo Thảo bị gió thổi phần phật đã thu hút sự chú ý của nàng. Nguyễn Tư Thanh dừng động tác đóng cửa, chậm rãi đi vào phòng, cầm bản thảo bị gió thổi tán loạn lên. Thiên Đô 30 năm phong vân, tập 2. Mấy chữ trên bìa thu hút toàn bộ tâm trí của nữ hài. Nàng nuốt nước miếng, xoay người đóng cửa phòng lại rồi lẳng lặng ngồi xuống, mở bản thảo ra. Hôm ấy Mạc Sẹo kể rất nhiều chuyện về Tiểu Hồng Bao. Từ lời kể liên miên không dứt, thậm chí có phần kích động kia, ta lại sững sờ lần nữa. Từ ngày ấy, ta vô cùng tò mò về nam nhân có biệt danh Tiểu Hồng Bao này. Tiểu Hồng Bao tên thật là Tô Bình Nam, là người thôn Tô Gia, thị trấn Hắc Thổ, tỉnh Thiên Nam. Biệt danh của hắn rất máu tanh. Ta không tài nào tưởng tượng nổi bao nhiêu máu mới có thể nhuộm một chiếc áo trắng thành màu đỏ, càng không thể tưởng tượng được một người hung ác cỡ nào mới có thể không sợ chết như thế. Càng biết nhiều những câu chuyện liên quan đến hắn, ta càng cảm thấy người này có quá nhiều chuyện phức tạp. Vì vậy ta quyết định sắp xếp lại quá trình hắn cuộc khởi một cách rõ ràng, sau đó kể lại từng sự kiện từ góc độ của người đứng xem. Nguyễn Tư Thanh đọc đến đây, lần đầu tiên cảm thấy mình liều lĩnh chạy tới Thiên Đô là một sự lựa chọn chính xác. Nữ hài đổi sang tư thế thoải mái, tiếp tục lật xem. Chương 859, Trương Đại Ngưu ta không thể tìm hiểu về thời niên thiếu của Tô Bình Nam. Mặc dù ta đã từng tới thôn Tô Gia nơi hắn lớn lên, nhưng người nơi này có tình cảm cuồng nhiệt dành cho hắn, cho nên ta thất bại. Vì vậy ta quyết định kể từ lúc hắn bỏ học thời cấp 3. Đúng vậy, trình độ học vấn của nam nhân này chỉ là cấp 3. Ta đã tới phỏng vấn rất nhiều người ở trường trung học số 3 huyện Trường Dương. Lúc ấy rất nhiều người trong số bọn hắn đã bắt đầu làm những công việc khác nhau, nhưng ký ức về chuyện vì sao Tô Bình Nam bỏ học vẫn còn mới mẻ. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, lần đầu tiên ta cảm thấy nam nhân có bề ngoài hung hãn tàn bạo này cất giấu một trái tim lương thiện mà người bình thường khó bì kịp. Lương thiện. Cấp 3. Nguyễn Tư Thanh là nhân tài tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Vu Nam bĩu môi, bởi vì quá tập trung nên tóc rủ xuống. Nàng thè lưỡi trông rất đáng yêu, ngày càng tò mò. Tô Bình Nam bị nhà trường đuổi học vào trung tuần tháng 5 năm 1990, cách kỳ thi đại học chưa đầy 60 ngày. Ta đã hỏi chủ nhiệm lớp của Tô Bình Nam về thành tích học tập của hắn. Ông lão đeo kính lão, mái đầu bạc phơ đã cho ta một đáp án rõ ràng. Tô Bình Nam học tập không tệ, nếu cố gắng trong hai tháng đó thì có thể thi đỗ vào một trường tốt. Thầy giáo họ Thư kia nói xong còn thở dài, dường như có phần nuối tiếc. Có lẽ trong lòng hắn, nếu Tô Bình Nam không bị đuổi học thì có lẽ trên thế giới sẽ có thêm một sinh viên đại học xuất sắc, bớt đi một đại ca tung hoành giang hồ. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Bởi vì ta biết dòng máu chảy trong xương cốt người này đã định trước hắn sẽ không an phận thủ thương. Ta vẫn còn nhớ ông ngoại từng nói có một số người trời sinh ăn cơm giang hồ. Tô Bình Nam chắc chắn là loại người đó. Trước khi biết chân tướng sự việc, ta có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân Tô Bình Nam bỏ học. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nguyên nhân là do bên vực kẻ yếu. Hơn nữa đối tượng còn là một thiếu niên hắn không quen biết. Mối liên kết duy nhất giữa hai người là Tô Bình Nam thường xuyên ăn bánh tráng ở sạp hàng buổi sáng của mẹ thiếu niên kia. Có đôi khi chuyện trên đời ly kỳ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Trước khi đọc đoạn này, Nguyễn Tư Thanh chỉ tò mò về nam nhân tên Tiểu Hồng Bao chứ không có nhiều thiện cảm. Nàng tò mò về xuất thân của hắn. Đối với một nữ hài sống trong gia đình hòa thuận, cuộc sống tràn đầy bình yên hạnh phúc như nàng mà nói, cảm giác kích thích mà bạo lực hắc ám của giai cấp phi pháp mang lại vô cùng mới lạ. Các sự kiện bạo lực trong bản thảo tập 1 khiến nữ hài giật mình. Nàng cảm thấy những người này sống quá kỳ dị, chết quá hoang đường, rất ít người khiến nàng tán thưởng. Nữ hài tiếp tục lật xem. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là bạo lực học đường. Nguyên nhân rất bình thường, cũng rất đơn giản. Nhân vật chính dẫn đến sự việc Tô Bình Nam bị đuổi học là Trương Đại Ngưu. Một cái tên rất bình thường, rất chững chạc. Người cũng như tên. Trương Đại Ngưu là một hài tử có vẻ ngoài chất phác, đến từ nông thôn. Hắn chăm chỉ và giản dị khác với hài tử ở thị trấn. Sau khi hắn chuyển trường tới trường trung học số 3 Trường Dương, gặp ai cũng nở nụ cười, dáng vẻ e dè cẩn thận. Cho dù là như thế vẫn có người ngứa mắt hắn. Bộ quần áo cũ của hắn và chuyện hắn chỉ biết nói tiếng địa phương bị vô số người chê cười. Thậm chí nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn còn nhiều lần nói trước mặt hài tử nông thôn này là mình xui tám kiếp mới ngồi cùng hắn. Lúc nói những lời này, nữ hài còn bịt mũi, ba của Trương Đại Ngưu là công nhân xây dựng, mẹ bày sạp bán bánh tráng trên đường để phụ cấp cho gia đình. Hồi lớp 12 Tô Bình Nam đã giả tính, có cách kiếm tiền ngoài xã hội, cho nên không hề keo kiệt về mặt tiền bạc. Tay nghề của mẹ Trương Đại Ngưu không tồi, bánh tráng nàng làm rất hợp khẩu vị của Tô Bình Nam, vì vậy mỗi sáng hắn đều mua cho đám Tô Văn Văn lăn lộn với mình mấy cái bánh tráng. Thế là Trương Đại Ngưu trở thành người giao đồ ăn cho Tô Bình Nam hồi đó. Sáng nào Trương Đại Ngưu cũng dậy sớm 10 phút để đến trường, đưa bánh rán đến ký túc xá của Tô Bình Nam. Hai tử nông thôn này rất thật thà chất phác, sợ bánh rán nguội ăn không ngon nên lần nào cũng chạy thục mạng, đầu nhễ nhại mồ hôi gõ cửa phòng, mỉm cười ngây ngô đưa bánh rán cho Tô Bình Nam. Mau ăn đi, để nguội không ngon. Lúc nói chuyện, hai mắt Trương Đại Ngưu sáng ngời, chi tiết nhỏ quyết định thái độ. Mặc dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng Tô Bình Nam vẫn luôn có ấn tượng tốt về hài tử nông thôn này, vì vậy mới có sự kiện kia. Chuyện xảy ra bởi vì buổi tổng vệ sinh trong trường. Trong hồi ức của rất nhiều người chứng kiến, ngày ấy rất ấm áp, gió đông nam hiu hiu. Lãnh đạo phía trên muốn tới thăm trường, nhà trường yêu cầu cả trường phải sạch sẽ không một hạt bụi. Chương trình học của lớp 11 và lớp 12 rất nặng, vì vậy nhiệm vụ này rơi xuống lớp 10. Trương Đại Ngưu không lười biếng, làm việc rất nghiêm túc, chẳng mấy chốc hắn đã quét dọn sạch sẽ khu vực mình phụ trách. Không biết là ai nhờ Trương Đại Ngưu giúp đỡ, hắn cũng vui vẻ đồng ý, có lẽ đứa trẻ trung thực này cảm thấy đây là một cách để hòa nhập với tập thể lớp, không bị ghét bỏ. Hắn giúp hết người này đến người kia suốt 2 tiếng, không nghỉ lấy một hơi, dẫn đến một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Đó là hơn 10 học sinh ngồi tám nhảm về Tây Du Ký, Hoắc Nguyên Giáp với gương mặt thoải mái thích ý, trong khi đó, một thiếu niên sắc mặt đỏ bừng đang làm việc một mình. Cũng bởi vì hắn quá nghiêm túc, nên đụng vào mấy tảng đá không biết ở đâu ra, tay bị thương. Máu tươi nhỏ ròng ròng trên bàn tay của hài tử nông thôn này. Tiếc là dường như không có ai nhìn thấy, kẻ nói chuyện thì vẫn nói chuyện, kẻ đùa giỡn thì vẫn đùa giỡn. Chương 860, sao không đánh người khác mà lại đánh ngươi? Lúc này một nhân vật chính khác của sự việc xuất hiện, là Tống lão sư chủ nhiệm lớp của Trương Đại Ngưu đi tới. Trông thấy cảnh này hắn không có ý kiến gì, chỉ hờ hững nói với cô giáo đi cùng một câu, hài tử nông thôn học không giỏi, nhưng làm việc không tệ. Cô giáo đi cùng kinh ngạc nhìn Tống Kiến Quốc hói đầu ở tuổi trung niên. Người không thấy tay hắn bị thương sao? Tống Kiến Quốc lắc đầu, tỏ vẻ dửng dưng. Hài tử này da dày thịt béo, có nhầm nhò gì? Cô giáo đi cùng không nhìn nổi nữa, vì vậy bảo Trương Đại Ngưu đang làm việc dừng lại. Chỗ này đều do ngươi quét dọn à? Cô giáo nhìn sân trường và hỏi. Vâng. Trương Đại Ngưu ngẩng đầu, cười ngây ngô trả lời, để lộ hàm răng trắng tinh. Vết thương trên tay hắn khá sâu, hơn nữa trẻ con máu chảy nhanh, đã rất lâu rồi mà máu vẫn còn chảy, nhỏ từng giọt xuống khoảng sân vừa quét. Làm xong việc của ngươi là được. Tay bị thương rồi, mau đi băng bó đi, còn lại để cho bọn hắn làm. Cô giáo nói xong còn trừng Tống Kiến Quốc đứng bên cạnh không nói gì. Chắc là cô giáo bất mãn khiến Tống Kiến Quốc tức giận, cũng có lẽ là do hắn khinh thường hài tử nông thôn khắc khổ học tập mỗi ngày nhưng vẫn đội sổ. Tóm lại là Tống Kiến Quốc lên tiếng, nhưng giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn. Khoe khoang cái gì? Bọn hắn không có tay có chân chắc. Ngươi rảnh thì đọc thêm sách đi, nhìn thành tích nát bét của ngươi ấy, thì không tốt thì ta sẽ báo cho phụ huynh của ngươi. Trương Đại Ngưu sợ hãi, gật đầu lia lịa. Trong suy nghĩ đơn thuần của hài tử này, nghe lời giáo viên là lẽ hiển nhiên, gọi phụ huynh là chuyện không dám tưởng tượng. Hai giáo viên rời đi, Trương Đại Ngưu nhận mấy tờ giấy trắng bạn học đưa cho để bịt vết thương, sau đó định về phòng đọc sách. Sao lại đọc sách? Có lẽ hắn cho rằng thứ nhất là mình đã hoàn thành công việc, giáo viên không cho mình giúp đỡ thì mình không cần ở lại. Thứ hai, Tống lão sư bảo mình về lớp đọc sách, vậy thì mình phải về đọc sách. Hắn đang định thì bị tên lưu manh Trần Ninh trong khối chặn đường. Hết chảy máu rồi hả? Hết rồi. Trương Đại Ngưu thành thật trả lời. Vậy thì tiếp tục giúp đỡ đi. Ngươi đã giúp người khác, còn lại phần ta ngươi mặc kệ à? Coi thường ta đúng không? Trần Ninh ngoẹo đầu, trông rất hiền lành. Anh trai hắn Trần Cường là đầu gấu nổi tiếng trường trung học số 3, từ lúc vào trường hắn đã bắt đầu phách lối. Không được. Trương Đại Ngưu thành thật không nể mặt, nói ra suy nghĩ thật lòng, lão sư bảo ta trở về học tập. Với thái độ này của ngươi, ta cũng không muốn quét dọn giúp ngươi. Trần Ninh không nén được giận. Hắn luôn tự cho mình là trùng lớp 10A7, vậy mà lại bị một đứa nhà quê từ chối, điều này khiến máu nóng dâng trào. Lão sư không quan tâm đâu. Mẹ kiếp, ta hỏi ngươi lại lần nữa, ngươi có giúp không? Ánh mắt Trần Ninh trở nên dữ tợn. Trương Đại Ngưu bị mắng, lúc này hắn rất bướng bỉnh, kệ ngươi, ngươi dựa vào đâu mà mắng ta? Hắn vừa dứt lời, Trần Ninh đã giáng một cái tát, sự kiện bắt đầu thăng cấp. Sau cái tát này, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Trương Đại Ngưu là đứa trẻ nông thôn, tuy sợ hãi nhưng rất khỏe. Mà Trần Ninh thì cơ thể gầy yếu. nhất thời hai người đánh nhau sức. Tuy nhiên, vết thương trên tay Trương Đại Ngưu lại vỡ ra, dẫn tới trên mặt và trên người Trần Ninh toàn là máu, trông rất đáng sợ. Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy mất mặt, giận điên lên. Nhìn cái gì, đánh cho ta. Trần Ninh khác Trương Đại Ngưu, có không ít bạn bè và trợ thủ. Thấy hai người đánh nhau mà Trần Ninh không chiếm được lợi thế, đám người kia lập tức nhập cuộc. Đấu tay đôi biến thành đánh hội đồng. Trương Đại Ngưu một mình không địch lại được số đông, đành ôm chặt lấy đầu theo bản năng, không rên một tiếng. Có điều quá trình ẩu đả không dài, bởi vì lãnh đạo đã tới, nhà trường đến kiểm tra vệ sinh, mấy giáo viên ngăn cản sự việc tiếp diễn. Ở niên đại này, mấy hài tử đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi đỡ Trương Đại Ngưu dậy, thấy hắn chỉ mặt mũi bầm dập, vẫn có thể chạy nhảy, cho nên mọi người không để tâm. Đương nhiên nếu như không có cách giải quyết của Tống lão sư thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Học sinh lớp mình đánh nhau trước mặt lãnh đạo, chuyện này khiến Tống Kiến Quốc có ý định cạnh tranh chức chủ nhiệm giáo dục cực kỳ phẫn nộ. Do đó, sau khi kiểm tra xong, hắn gọi mấy đương sự tới văn phòng. Bọn hắn bắt nạt ta. Trương Đại Ngưu mặt mũi bầm dập, dáng vẻ nhếch nhác, bộ quần áo vốn cũ nát dính đầy bùn đất. Tâm trạng hắn rất kích động, nước bọt văng tung tóe. Tống Kiến Quốc ghét bỏ ngã người ra đằng sau, hùng hăng nói ra lý do của mình, ta thấy lỗi là tại ngươi, nếu không tại sao Trần Ninh không đánh người khác mà lại đánh ngươi. Một đứa trẻ trung thực bị lời nói ngang ngược vô lý của Tống Kiến Quốc làm cho nghẹn họng. Học tập không tiến bộ, chỉ giỏi đánh nhau. Ngày mai gọi phụ huynh của ngươi đến đây một chuyến. Tống Kiến Quốc nói ra chuyện khiến Trương Đại Ngưu sợ nhất, bởi vì ba của Trương Đại Ngưu là người trung thực, cho rằng giáo viên nói gì cũng đúng. Nếu Trương Phụ nghe theo lời của Tống lão sư thì e là sẽ đánh chết hắn. Tống Kiến Quốc không để ý tới Trương Đại Ngưu ngây ra vì sợ hãi nữa, quay sang nói với Trần Ninh bằng giọng điệu dịu dàng hơn nhiều. Trần Ninh, ngươi cũng không đúng. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không chỉ học tập tiến bộ mà còn phải đoàn kết với bạn bè. Ngươi nhất định phải giữ vững thành tích của mình, có thời gian thì bảo ba mẹ ngươi mua thêm sách tham khảo cho ngươi ở khu Hải Điện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.